Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369 chuẩn bị chế tạo một cái nồi to. Cố lên. Nghiên cứu ra tới nói, nhớ rõ giáo giáo ta. Sunet vỗ vỗ Ino bả vai, đem cái này trọng trách liền giao cho nàng, lão sư hướng đệ tử thỉnh giáo loại sự tình này không tồn. Tại cái gì tâm lý chướng ngại, Jiraiya liền từ đệ tử nơi đó học xong Rasengan, chính mình cũng từ Ino bên này ngạnh sinh sinh làm ra mộc độn. Lại đến cái tiên nhân hình thức cũng không kỳ quái, kia hai tờ giấy Ino lặp lại nhìn 3 ngày. Cảm thấy chính mình không thể lý luận xuông. Vẫn là muốn thực tiễn một phen, Ino từ Jiraiya bên kia lại nhận được bồi Naruto huấn luyện 7 ngày, bí mật nhiệm vụ, đối với có người hỗ trợ huấn luyện Naruto. Jiraiya là cử đôi tay tán thành, không nói hai lời liền đồng ý, nghe nói nàng lại phải đối Naruto triển khai đặc huấn. Iruka còn thỉnh Ino ăn một đốn mì sợi, cũng luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ, Naruto chính mình cũng không có phản đối ý kiến, mang theo 7 ngày đồ ăn. Ino lại mang theo Naruto đi vào tử vong rừng rậm. Tại đây ra hỏa đem chính mình mệt ngất xỉu đi sau. Nàng tiến vào Naruto tinh thần thế giới dò hỏi Asura. Muốn biết Asura hay không có thể ở hiện giờ dưới loại tình huống này phục chế Senju Hashirama tiên nhân hình thức sự, Hashirama tiên nhân hình thức. Asura gãi gãi đầu, đối với vấn đề này hắn cũng trả lời không ra, ta chuyển thế thân hay không vẫn là ta. Loại này triết học vấn đề nhớ tới liền đau đầu. Không ở bọn họ thảo luận trong phạm vi, Asura đầu óc cũng không hảo xử. Cứ việc này đó lực lượng liền nguyên với hắn, nhưng hắn cũng không xác định chính mình hay không có thể phục chế Hashirama năng lực. Ino căn cứ tiếp thu ý kiến quần chúng ý tưởng, đem cửu vĩ cũng kéo đến group chat, cửu vĩ ở phong ấn giữa. Asura giấu ở tế bào bên trong, nàng lại lần nữa hóa thân, nhịp cầu. Đem hai bên liên tiếp đến cùng nhau, cửu vĩ vẫn như cũ ngạo kiều. Ino không nhúc nhích phong ấn, si xét đến hồ ly đều hỉ lãnh sợ nhiệt. Naruto cái này tinh thần tiểu hỏa trong cơ thể cùng bếp lò tử giống nhau khô nóng. Dương cửu vĩ tự thân lại khuyết thiếu âm độn kia bộ phận chakra. Hắn mỗi ngày ngồi ở bếp lò thượng nướng. Hơn nữa tự thân vẫn là cái bạo tính tình. Mười mấy năm như một ngày mà nướng đi xuống. Này có thể hảo được. Ino liền lợi dụng tự thân âm độn. Cũng không quản mặt đất cụ thể là cái gì thủy. Toàn bộ rót vào âm độn chakra. Hóa thành hoàng tuyền thủy. Quấn quanh ở nhà giam 4 phía. Cấp cửu vĩ hạ nhiệt độ, hiện tại thoải mái nhiều đi. Nàng hỏi, cửu vĩ vẫn như cũ ngẩng đầu, tỏ vẻ khinh thường, chỉ có cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa 2 hạ. Ở Ino kéo hắn tiến, group chat thời điểm. Gia hỏa này nhưng thật ra không cự tuyệt, cửu vĩ là 10 đuôi 1 bộ phận. Dựa theo lục đạo tiên nhân phân 10 đuôi khi cái kia, 1 đuôi 1 phần. Cửu vĩ 1 phần, nhị đuôi 1 phần, cửu vĩ 1 phần, công bằng phân phối pháp. Cửu vĩ liền tương đương với là nửa cái 10 đuôi. Asura là lục đạo tiên nhân nhi tử. Là nhẫn tông người thừa kế. Bọn họ hai cái là nhận thức cái gì? Làm Naruto tiểu tử này nắm giữ Hashirama tiên nhân hình thức. Cửu vĩ có điểm không quá tình nguyện. Cửu vĩ quay hàm phình phình. Hắn nhưng không quên Hashirama cái gọi là cửu vĩ. Người quá cường, sau đó chính mình tựa như cầu tử giống nhau bị người ta một tay bắt lấy cảnh. Tượng, Ino vội vàng trấn an hắn. Chỉ là thử xem có thể hay không sử dụng sơ đại cái loại này tiên nhân hình thức. Không phải mộc độn, Naruto đầu óc, hắn cũng vô pháp sử dụng mộc độn. Đúng hay không? Cửu vĩ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Như thế lời nói thật, ninja cũng là muốn giảng đạo lý. Không có thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, dương thuộc tính chakra. Naruto tuyệt đối luyện không ra mộc độn. Không có chính là không có, gần luyện một chút tiên nhân hình thức. Hẳn là vấn đề không lớn, hảo đi. Muốn lão phu như thế nào làm? Ino đem Naruto ý thức hoàn toàn phong ấn trụ. Kế tiếp sự tình cùng hắn không quan hệ. Hắn không cần tham dự. Càng không cần biết, Kurama. Người trước tới khống chế Naruto thân thể, sau đó đâu? Sau đó, người dậm chân, đây đều là cái gì tật xấu? Lại sau đó đâu? Lại sau đó hét lớn một tiếng. Đôi tay một phách, sự thật chứng minh, sơ đại Hokage về chính mình sử dụng tiên nhân hình thức quá trình tất cả đều là biểu tượng. Quang trừng mắt rầu miệng vỗ tay căn bản vô dụng. Chẳng sợ ở cái này trong quá trình Asura tự mình ra trận đều không được, ngoại giới tự nhiên năng lượng đối với hắn chakra phản ứng chỉ là thường thường. Nếu mạnh mẽ dung hợp, Ino phỏng trừng liền tiến vào cửu vĩ hình thức. Cửu vĩ chakra quá bá đạo. Ngoại giới tự nhiên năng lượng vừa mới tiến vào, đã bị hắn hấp thu, không được. Làm không được, Asura thực trắng ra mà lắc đầu. Hắn trời sinh tiên nhân thể. Loại này di truyền tự đại ống mộc nhất tộc năng lực cùng tinh cầu dân bản xứ thao tác tự nhiên năng. Lượng tiên nhân hình thức cũng không phải một chuyện, Asura còn có thể tính làm là nào đó ý nghĩa. Thượng thiên ngoại lai khách, tới rồi Senju Hashirama thời kỳ. Đó chính là thỏa thỏa dân bản xứ, Asura niên đại cũng không có nhẫn thuật hệ thống. Đối với chakra sử dụng thực thô giáp, xa không thể cùng Ino bọn họ hiện tại loại này tinh tế hóa thao tác đánh đồng, trừ phi ngươi tìm được Hashirama linh hồn, tự mình hỏi một chút hắn, có lẽ là có thể tìm được đáp án. Asura nói xong chép chép miệng, bất quá, ta phỏng chừng, hy vọng cũng không lớn, cửu vĩ, hừ, một tiếng. Senju Hashirama chính là cái hồ đồ chứng, chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc thông qua lần này thực nghiệm. Ino từ bỏ đi Hashirama đường xưa, nếu đường xưa đi không thông, vậy đi ra độc thuộc về chính mình con đường đi. Naruto hậu kỳ không hề sử dụng tiên nhân hình thức, mà là sử dụng tiên hồ hình thức, nhìn như từ bỏ chuẩn bị thời gian trường, liên tục thời gian đoạn tiên nhân hình thức. Thực tế là bởi vì tiên hồ hình thức kiêm dung tiên nhân hình thức sở hữu ưu điểm. Naruto đem điều hòa tự nhiên năng lượng công tác đều giao cho chakra thật lớn cửu vĩ tới làm. Chính mình chỉ phụ trách sử dụng cùng chiến đấu, Naruto bị lục đạo tiên nhân khai quải dấu vết quá. Mức rõ ràng, Ino vô pháp phục chế hắn trải qua. Nàng cần thiết đi ra một cái thuộc về chính mình con đường, tiền nhân có thể. Nàng hiện tại có được mộc độn hiểu được, cực hạn nhẫn đạo, thông thiên trí tuệ, vô địch tư chất, kẻ hèn tiên nhân hình thức, chính mình đi ra một cái con đường, lại có gì khó, cho dù phía trước sương mù thật mạnh, nàng cũng có thể lấy lực phá chi. Thêm chút, nàng đảo muốn nhìn ném nồi giao diện cực hạn ở địa phương nào. Hiền, ấn, mộc độn cấp bậc này đó đều có thể tiếp tục thêm chút. Nói không chừng thêm. Nàng liền ngộ đâu, hiểu tổ chức hiện tại mai danh ẩn tích, tưởng giả trang Deidara đi hành hiệp trượng nghĩa có chút khó khăn, bên ngoài nồi không hảo ném. Nàng liền suy nghĩ hướng bên trong ném nồi, nồi vương đúng lúc xuất hiện ở nàng tầm mắt nội, kỳ thật. Danzo đối tiêu đệ Tam Hokage, thực lực thật sự không kém. Phong độn, thông linh thuật đều là đỉnh cấp tiêu chuẩn, còn có tiệt sát cấm thuật, tứ tượng phong ấn. Nếu đổi một chút nhẫn thuật sử dụng trình tự, trước mở ra Izanagi Bap, sau đó lại dùng cấm thuật, tứ tượng phong ấn, phong bế liền tính thắng lợi, không phong bế, vậy lại khai Izanagi, lại đến một vòng, 10 chỉ viết luân mắt, 10 lần cơ hội, tổng có thể thành công phong ấn một lần đi, sẽ không phong 10 tòa kiều đi, rõ ràng có 10 lần cơ hội, Danzo lăng là lưu lại một phong kiều, trò cười. Không thể không nói, hắn là quá coi khinh Sasuke, phàm là hắn coi trọng một chút, nhị cây cột sớm đã chết. Tấu chương xong, hết chương.